Đại Đế Cơ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiết Thanh tự rót lấy trà cho mình rồi lại quay lại ghế tựa ngồi. Sự náo nhiệt lần này Yên Tử thiếu gia xem có vừa lòng không? Nàng nói, Bùi Yên Tử nói, cũng tạm được, chỉ là ngươi không bị ngồi tù. Tiết Thanh giơ tay lên nói, đừng đuổi ta ra khỏi đây, ta không muốn phải ngồi nhà lao. Bùi Yên Tử vẽ một vòng tròn trước mắt nàng nói, ở đây không phải là ngồi tù sao? Phải trốn ở quốc tử giám, không được ra ngoài. Tiết Thanh cười hì hì nói, đây là do ta chọn, vẽ đất thành lao là ta cam tâm tình nguyện, đây không coi là đang ngồi lao. Nàng nhấp một ngụm trà rồi lắc lư trên ghế. Thiếu niên hít mắt lại, âm thanh kéo kẹt của ghế lắc vang lên. Chén trà trong lòng bàn tay nàng đang cầm lắc lư nhưng không bị rơi. Không có chút sợ hãi lo lắng nào. Trong thiếu niên này chỉ có sự đắc ý. Bùi Yên Tử cười cười rồi không nói gì nữa. Tiếp tục đọc cuốn sách trong tay. Dường như trong phòng không có bao nhiêu người. Càng không còn tiếng lắc lư kéo kẹt không dứt. Trong nồi đất nhỏ giữa phòng, chỉ nghe tiếng nước đang sôi ủng ục, cùng mùi trà thơm bay khắp phòng. Tần Mai đang nằm trên giường trong tẩm cung của Thái Hậu. Khẽ chau mày, nhìn cái gì mà nhìn? Hắn bực tức nói, thất nương tỉnh rồi, thanh âm vui vẻ của Tác Thịnh Huyền truyền tới. Tần Mai mở mắt ra, hắn nhìn thấy Tác Thịnh Huyền đang mặc y phục thái giám. Lông mày hắn lại chau lại lần nữa. Tác Thịnh Huyền vội nói, bọn họ nói ta là Tây Lương Thái Tử không tiện tới tẩm cung Thái Hậu. Ta liền đổi sang y phục này, như vậy sẽ không bị người ta phát hiện. Dường như sợ hắn không vui nên nói tiếp. Thất nương, là ta lo cho ngươi. Ngươi không bị thương thì thôi. Hễ bị thương là thương tích rất nghiêm trọng. Người có thể làm Tần Mai bị thương hẳn là một người vô cùng lợi hại nên vết thương cũng không đơn giản. Tần Mai nhìn Tác Thịnh Huyền một cái nói. Ta nói rồi, chỉ cần đạt được mục đích, ta không quan tâm đến những chuyện nhỏ này. Ngươi mặc đồ thái giám thì cũng không thành thái giám được. Tác Thịnh Huyền được khen ngợi. Mặt mày rạng rỡ, ngồi xuống giường, tiến gần sát hắn rồi thấp giọng nói. Không phải là thích khách, là Tiết Thanh sao, chuyện là thế nào vậy? Tần Mai nói, đương nhiên là hắn ta. Không có gì, ta muốn giết hắn, hắn muốn giết ta, chỉ có vậy. Nói xong hắn nhấc tay lên, giữa hai ngón tay kẹp một lưỡi dao bằng trúc, bên trên còn lưu lại vệt máu chưa lau. Nếu như không kịp thời kẹp giữ được lưỡi dao này thì nó đã xuyên qua người hắn. Kết liễu mạng sống của hắn. Đương nhiên, trên thế gian này không có nếu như. Tần Mai hắn đương nhiên không thể mất mạng bởi lưỡi dao này. Tác Thịnh Huyền dường như chút được gánh nặng. Khẽ thở ra một hơi. Vui mừng nói, nghĩa là khẳng định là hắn ta. Người sao có thể bị người khác làm bị thương chứ? Tần Mai nhìn lưỡi dao trong tay. Hừ một tiếng, nói, lần sau quyết không để cho hắn có cơ hội bị thương. Chỉ có mất mạng, Tác Thịnh Huyền gật đầu. Thất nương ngươi là lợi hại nhất, ngươi ở đây dưỡng thương cho tốt. Tần Mai đưa mắt nhìn bốn phía, cất cao giọng gọi người tới. Thất nương làm sao vậy? Đẩy cửa bước vào không phải là cung nữ nội thị, mà là Tần Thái Hậu. Bà quan tâm hỏi, có phải lại đau nữa không? Rồi quay đầu ra kêu gọi thái y, Tần Mai nói. Không phải đâu tiểu cô, người đừng gọi thái y, cô, con muốn về nhà dưỡng thương. Tần Thái Hậu ngây người, nhỏ nhẹ nói, thất nương, con bị thương nặng như vậy, ở nhà không có ai, cứ để cô chăm sóc con. Tác Thịnh Huyền cũng gật đầu theo, đúng đó, lần trước còn bị nặng hơn bây giờ, lần trước, nặng hơn, sắc mặt Tần Thái Hậu trắng bệch. Dạ được rồi, Tác Thịnh Huyền vội vàng bổ sung thêm, nương nương xin đừng lo lắng, đó là khi còn nhỏ, giờ lớn rồi nên không có ai có thể làm hắn bị thương nữa. Lúc nhỏ, không ngờ con có cả chuyện bị nặng hơn. Tần Thái Hậu chợt nước mắt chảy dài, nghĩ đến vết sẹo trong lồng ngực Tần Mai khi nhỏ làm sao mà cháu nó có thể chịu đựng được. Cô xin người yên tâm. Phái thêm vài người chăm sóc là con ổn cả thôi. Con vẫn muốn về nhà. Đây chính là nhà của con. Cha con bận rộn không chăm sóc được con đâu. Con không cần ông ấy chăm sóc. Chỉ cần ông ấy có ở đó là được. đó chính là nhà, con đã rất lâu rồi không ở cùng với cha. Nghe đến câu nói này, nước mắt Tần Thái Hậu lại tuôn, bà không do dự nữa. Đứng dậy, gật đầu, được, con về nhà ở, cha con không chăm sóc được cho con. Cô sẽ phái đủ người chăm sóc con. Tần Mai nở một nụ cười. Cô thật tốt với con. Tần Thái Hậu đưa ống tay lên che mặt. Cô có thể tốt với con hơn nữa. Chết cũng nhắm mắt, nói đến đây lại ngừng lại. Nhìn thiếu niên anh Tuấn trước mặt, vết thương làm cho sắc mặt hắn trắng bệch. Môi cũng không còn hồng hào nhưng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hắn. Khi con còn nhỏ, con không thích người khác gọi con là thất nương, ta gọi con như vậy con không thích đúng không? Đứa bé 5 tuổi đã có nhận thức, khi tức giận thì cãi vã, người nhà phải dỗ dành chiều chuộng mới không làm hắn bộc phát. Tần Mai nói, không ạ, con không quan tâm, trước giờ gọi là gì cũng không quan trọng, khóe môi khẽ cong lên. Nếu gọi thất nương sẽ gây buồn cười, vậy hãy biến nó thành sự tôn kính sợ hãi là được rồi. Tiếng cười đâu đó vang lên khắp nơi, không phải là tiếng Tây Lương mà là tiếng Hán biến điệu cứng nhắc. Thất nương, vì sao gọi thất nương? Sao ngươi không mặc váy? Tần Mai nhìn từ phía, gió cắt hoang mạc nơi nơi như được bao phủ mới lớp bụi mù mỏng. Màn trướng cuốn lên bụi mù. Bên cạnh nó xuất hiện rất nhiều người, phía trước mặt là mấy đứa hài đồng, bọn chúng mặc áo bào trắng, đeo bảo thạch hoa lệ, vẻ mặt quỷ quyệt vừa nhảy vừa gọi. Bên cạnh chúng có rất nhiều người lớn, cơ thể cường tráng nhưng trên khuôn mặt vừa chứa nụ cười sủng ái vừa có sự lạnh nhạt khinh thường. Nụ cười sủng ái là dành cho đám hài tử của họ, còn sự lạnh nhạt khinh thường là khi nhìn nó. Nó cúi đầu nhìn vóc dáng cơ thể bé nhỏ của nó. Có một chiếc váy được ném xuống che lên bàn chân. Mặc vào đi, đồ tiện nhân nhà ngươi. Mặc vào múa cho bọn ta xem nào. Không mặc ta đánh chết ngươi. Nó cúi đầu nhìn rồi khom người nhặt chiếc váy lên. Không mặc vào người mà dùng sức ném mạnh đi, như hòn đá được ném đi. Chiếc váy bay nhẹ nhàng về phía đứa bé đứng gần nhất. Bóp một tiếng, đứa bé ôm lấy mũi la khóc oa oa, máu mũi chảy ra, hóa ra chiếc váy đó có bọc bên trong một cục đá. Tiểu tiện nhân dám đánh người, ngươi dám đánh người, đánh nó, một đám trẻ con nhào lên. Trong phút chốc, thân hình bé nhỏ bị nhấn chìm, một trận mưa đòn chút xuống, thân hình bé nhỏ ngã xuống nhưng chân tay vẫn ngoan cường không dừng. Có thể đánh cái nào được cái đó. Đánh được ai thì đánh người đó. Ánh mắt hắn dần dần mơ hồ vì nằm trên đất nên trời đất như quay cuồng. Từ bên dưới, qua những cái chân đang không ngừng đạp, nó có thể nhìn được từ phía, một người lớn vẻ mặt thương xót đang nhẹ nhàng xoa nắn vỗ về đứa bé bị chảy máu mũi. Một vẻ mặt khác, khinh thường, lạnh nhạt nhìn về đứa bé đang ở trong vòng vây bị đánh rồi đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên. Một binh sĩ mặc áo giáp thân thể kiện tráng cưỡi ngựa phi tới. Dùng tiếng Tây Lương hỏi điều gì đó. Mấy đứa trẻ con đánh nhau ấy mà. Người lớn đó cười nói. Đối với người Tây Lương mà nói. Trẻ con đánh nhau là chuyện thường tình. Thậm chí họ còn cổ vũ chúng. Đám binh sĩ cùng cười. Nói vui vài câu. Vừa họ hét cổ vũ vừa thúc ngựa rời đi. Đám trẻ con đánh đủ rồi. Đánh mệt rồi theo tiếng gọi người lớn như đám ngựa non vui vẻ rời khỏi đó. Nó nằm trên đất, nghiêm túc đếm từng hạt cát. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rất nhiều ngày, hoang mạc đó có một lều chướng. Buổi tối ánh đèn đốt sáng trưng, giống như ngôi nhà ấm áp mà đám trẻ con kia trở về. Những bước chân bé nhỏ tăng nhịp bước chân cũng như không thể thêm được nữa. Nó cũng có một ngôi nhà. Cũng có ánh đèn đốt chờ nó nhưng cũng chỉ có vậy. Trước lều chướng bày ra một bàn ăn, ánh đèn đốt trước lều chướng không chiếu đến được một bóng hình đang ngồi xổm trên đất. Không có sự hỏi han chào đón trở về, cũng không có sự quan tâm đến cơ thể đầy vết thương. Nó bưng bát cơm nguội ngắt chậm chậm ăn, sau đó chậm chậm đi vào bên trong lều chướng. Cái này có thể trị được vết thương của ngươi, có âm thanh vang lên phía sau. Đồng thời một cành cỏ khô được vứt tới,